Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Nhà Liễu Chuyện có mật ong nguyên chất được quay tại vừa nhà. Ai có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên chất thì hãy ủng hộ nhà Liễu Chuyện nhé. Và bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 266 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Uỳnh, một sát khí bắn lên cao rồi tấn công nhóm tu sĩ thần tộc. Trang, kiếm giáp của tu sĩ thần tộc đã bị thanh kiếm chém đứt đôi. Gã nổi điên nói: chết tiệt, ma sát thần, giết! Hai sát phủ bay ra, sau đó ngưng tụ thành hai ma thần màu đen với sát khí ngất trời, uy lực còn mạnh hơn kim sát sát thần nhiều. Ngô Bình nói: đại ca, đệ em. Anh lấy bốn lá sát phủ ra. Anh đã mua sát phù cấp đạo quân này trên mạng tiền. Chúng đều có uy lực rất mạnh, nhưng anh tiếc nên chưa dùng lần nào. Anh dốc toàn lực thi triển chúng. Bốn lá sát phù cùng bay lên cao, rồi hóa thành bốn luồng sát quang đáng sợ, sau đó tấn công hai ma thần kia. Ầm! Một tiếng động lớn vang lên, hai ma thần đã bị chém chết, còn sát phù của Ngô Bình thì vẫn tràn đầy sức mạnh. Liên tiếp ba thần chú cũng không làm gì được nhóm Chu Nguyên Thông. Các tu sĩ thần tộc bắt đầu luống cuống. Hai người còn lại nói: chúng ta cùng ra tay, kiểu gì cũng sẽ được ba tu sĩ nhân tộc này. Vì thế cả ba cùng thi triển tài năng của mình. Người dùng sát phù, lẻ dùng thần bình để tấn công nhóm Ngô Bình. Thấy họ chưa chịu dừng tay, Ngô Bình tức giận nói: đại ca, không cần nương tay với bọn này nữa, em giết chúng nó đây. Chu Nguyên Thông cũng nhăn mặt, anh ta không muốn gây chuyện, nhưng đám này cứ được nước lấn tới nên anh ta sẽ không nhịn nữa. Tam đệ, nếu chưa có cách thì cứ giết chúng nó đi. Ngô Bình bao Chu Nguyên Thông kiềm chân bọn họ một lát, còn mình thì lấy cung long xà ra, sau đó kéo cung. Vù! Một sát quang bay về phía một tu sĩ thần tộc, tên đó lập tức hoảng sợ rồi hai tay kết ấn, tạo ra một màn chắn bảo vệ cơ thể. Ầm! Mũi tên bắn trúng vào màn chắn làm nó nứt toác. Tu sĩ kia kêu lên hự một tiếng rồi hộc máu, sau đó hô lên: mau chạy thôi. Cung long xà có thể uy hiếp tính mạng của họ nên họ không dám chiến đấu tiếp nữa mà định thu hết thần binh lại rồi bỏ chạy. Ngô Bình vẫn định ra tay tiếp, nhưng Chu Nguyên Thông đã cản anh lại. Tam đệ, giặc cùng đường rồi thì chớ đuổi, chúng ta làm việc chính thôi. Ngô Bình hừ nói: coi như chúng nó gặp nhau, lần sau mà gặp lại thì kiểu gì em cũng phải giết một hai đứa. Chu Nguyên Thông thở dài nói: bọn này có cả tư chất lẫn tài nguyên. Ngày xưa chân nhân thái cổ thất bại, chư thánh cũng thế. Giờ giới tu sĩ trẻ tuổi chúng ta trỗi dậy, không biết có thắng được họ không. Ngô Bình nói: đại ca, kiểu gì cũng có ngày mình dẫm bọn nó dưới chân. Chu Nguyên Thông nói: đi thôi, tìm tiếp xem có thấy được ba bối kỳ nguyên không. Dù chỉ là một hai món thì cũng có lợi cho chúng ta nhiều lắm đấy. Sau đó vẫn là Ngô Bình dẫn đường, ba người bước đi cẩn trọng. Hai tiếng sau, Ngô Bình đã nhìn thấy một quả cầu điện phát sáng. Nó có ba màu thay đổi cho nhau trông rất lạ. Đường kính của quả cầu hơn 20 mét, gần như dán xuống nền đất. Nó chỉ có thể lăn qua lăn lại chứ không thể rời khỏi. Thấy thế, Đinh Mặc nói: đại ca, tam đệ, chính là nó. Quả cầu này chính là một cánh cửa thời không, nó nối liền với một thời không thần bí, nhưng em không thể đoán được bên trong có nguy hiểm hay không. Ngô Bình nhìn chăm chú vào quả cầu rồi khởi động khả năng nhìn xuyên thấu. Anh nhìn thấy đúng là bên trong quả cầu có một thời không rất kỳ lạ. Diệp của thời không này được tạo thành từ nhiều mảnh thủy tinh thời không, chúng rất kiên cố, bảo sao nó có thể giữ được sự hoàn chỉnh sau bao năm. Ngô Bình quan sát một lúc rồi nói: đại ca, nhị ca, đúng là bên trong hơi lằng nhằng, nhưng có em dẫn đường thì chắc chúng ta sẽ vượt qua được thôi. Các anh thấy sao? Mình vào trong thử vận may nhé. Chu Nguyên Thông cười nói: có ai chơi tiền tài bao giờ? Vào thôi. Ngô Bình mỉm cười rồi đi vào trước. Anh vừa chạm vào quả cầu thì đã bị một luồng sức mạnh hút vào. Sức mạnh này rất lớn nhưng không gây tổn thương cho anh mà chỉ khiến anh thấy hơi khó chịu thôi. Sau đó Chu Nguyên Thông và Đinh Mặc cũng vào theo, cả ba lăn bèo bèo, xung quanh toàn là tia chớp và ánh sáng ba màu. Nhưng một lát sau, ba người đã ngã mạnh xuống một mặt đất. Đây là một quảng trường rộng lớn, nền đất được lát gạch ngọc, xung quanh có sương mù ba màu nên không thể nhìn thấy phía xa. Đinh Mặc nhấc chân dậm vài cái rồi cười nói, đến rồi. Ngô Bình ngó nghiêng xung quanh rồi chợt đi về phía bên trái ở đằng trước. Đinh Mặc và Chu Nguyên Thông vội vã chạy theo. Chu Nguyên Thông hỏi, Tam đệ, chú có phát hiện gì ạ? Ngô Bình nói, đằng trước có một cái cột, nhưng xung quanh có một thứ như trận pháp, phải phá được trận pháp ấy thì mới thấy cái cột được. Đinh Mặc cười nói, Tam đệ, khéo sau này anh đổi nghề thôi, rõ ràng anh là dân trong nghề mà chẳng phát hiện ra gì cả, trong khi đó chú lại dễ dàng tìm thấy các cơ quan. Ngô Bình nói, nhị ca, sau này anh đi theo em học nghề đi. Đinh Mặc thở dài. Chu Nguyên Thông cười phá lên, nhị đệ, giờ chú thấy Tam đệ giỏi chưa? Đừng nói là chú, đến anh còn ngạc nhiên lắm đây. Ba người đi thêm vài trăm bước, Ngô Bình chợt nói, đại ca, nhị ca, hai người đứng đây chờ em. Dứt lời, anh bật người lên rồi đáp xuống một viên gạch ngọc. Viên gạch hơi lún xuống, cùng với đó có đường vân lập thể hiện ra cùng các vòng xoáy năng lượng. Thứ này rất phức tạp, đến dân trong nghề như Đinh Mặc nhìn mãi cũng không biết. Nhưng Ngô Bình chỉ liếc qua rồi giơ tay điểm vào một vòng xoáy. Ngay sau đó, đại trận được khởi động, có nhiều vòng xoáy xuất hiện hơn. Ngô Bình bước sang trái 3 bước, rồi tiến lên 4 bước, hai tay thì liên tục đập vào các vòng xoáy. Ánh sáng của đại trận thay đổi liên hồi, các vòng xoáy biến mất dần. Sau khoảng 100 lần như thế, tất cả vòng xoáy đã biến mất, sương mù cũng tan đi. Sau đó, Trung Nguyên Thông và Đình Mặc đã nhìn thấy có một cột ngọc cao chọc trời với đường kính hơn chục mét ở phía trước. Ngô Bình đi đến gần quan sát rồi trầm tư suy nghĩ. Đinh Mặc đã có kinh nghiệm nên nói, Tam đệ, chắc đây là một pháp khí truyền tin đấy, nhưng anh không biết dùng thế nào. Ngô Bình cười nói, nhị ca siêu thật, vừa nhìn đã biết là gì ngay. Nó có tên là Ngọc Biểu, là pháp khí chứa đựng văn minh kỷ nguyên. Trung Nguyên Thông chấn động nói, văn minh kỷ nguyên? Tam đệ, chú chắc không? Ngô Bình nói, có ạ, nhưng bên trong còn truyền thừa hay không thì em không rõ. Dẫu sao, đại kiếp của kỷ nguyên cũng rất mạnh, không ai nói trước được sẽ có chuyện gì xảy ra. Đinh Mặc nói, Tam đệ, anh không mở nó được, trông cậy cả vào chú đấy. Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu gần chục phút, sau đó thử ấn vào một bức tranh của cột ngọc. Ngay sau đó, cả cây cột bắt đầu phát sáng. Trong cột sáng ấy hiện lên hình ảnh của một con mắt. Con mắt này lại phát ra một màn sáng hình quạt rồi che phủ Ngô Bình, như thể đang tiến hành thăm dò anh. 3 phút sau, con mắt ấy biến mất, một phần cây cột biến thành chất lỏng rồi nhỏ xuống tạo thành một thứ có hình dạng giống mặt người. Nó có cái cổ nối liền với cây cột. Gương mặt người ấy mỉm cười rồi cất giọng nói, xin chào tu sĩ của kỷ nguyên tương lai. Ngô Bình nói, chào. Mặt người nói, ta đến từ kỷ nguyên tinh thể, cậu có thể gọi ta là tinh thần. Ngô Bình nói, tinh thần, kỷ nguyên tinh thể của các người là một nền văn minh thế nào? Tinh thần nói, chúng ta tu luyện và nghiên cứu văn minh tinh thể. Sức mạnh tinh thể có mặt ở khắp mọi nơi, nhờ nó mà chúng ta có thể làm được mọi việc. Ví dụ như pháo đài dùng để truyền thừa văn minh này cũng được chế tạo từ đá tinh thể. Ngô Bình hỏi, tinh thần, ở đây có bảo bối của kỷ nguyên tinh thể không? Tinh thần nói, có chứ, nhưng chỉ tu sĩ vượt qua khảo hạch thì mới nhận được phần thưởng tương xứng. Ngô Bình ngẩn ra, có khảo hạch à? Tinh thần nói, ừ, các hạ vừa thông qua khảo hạch cấp 1 rồi, giờ sẽ nhận được truyền thừa sơ cấp. Ngô Bình vội hỏi, truyền thừa ở đâu? Anh vừa nói dứt câu thì trong đầu đã xuất hiện các suy nghĩ. Đó chính là kiến thức cơ bản về sức mạnh tinh thể, bước đầu tu luyện và cách sử dụng sức mạnh. Sau đó, tinh thần nói, nếu hoàn thành mục tiêu thì cậu sẽ được đi tiếp. Đến lúc đó, ta sẽ truyền cho cậu truyền thừa cao thâm hơn. Ngô Bình không lấy được đồ nên thấy hơi tiếc nuối. Anh nói với Chu Nguyên Thông và Đinh Mặc, đại ca, nhị ca, hai anh cũng thử đi. Họ cũng học theo Ngô Bình rồi đứng trước cây cột. Đôi mắt quét họ xong thì Chu Nguyên Thông cũng nhận được một bộ truyền thừa cơ bản. Tiếc là Đinh Mặc chưa qua được khảo hạch cấp 1 nên không nhận được gì. Đinh Mặc cười ngượng, anh kém thế à? Ngô Bình nói, Nhị ca đừng buồn, em sẽ dạy lại cho anh. Đinh Mặc xua tay nói, khảo hạch cấp 1 còn không qua được thì chứng tỏ anh không có duyên với kỷ nguyên này rồi, cố tu luyện cũng chẳng để làm gì. Thấy anh ta nói cũng có lý nên Ngô Bình không thuyết phục nữa. Anh nói, đại ca, bao giờ về chúng ta sẽ tự tu luyện để xem có tu luyện được ra sức mạnh tinh thể không. Ngô Bình đang định đi thì tinh thần nói, cậu là người đầu tiên nhận được truyền thừa, xin hãy mang ta rời khỏi đây, sau đó truyền thụ lại truyền thừa ở đây cho những người có duyên cũng được tiếp xúc với văn minh của chúng ta. Ngô Bình nói, mà người đi kiểu gì? Tinh thần nói, ta sẽ hóa thành một cái nhẫn, cậu hãy mang theo bên mình, khi cần thì ta sẽ kết nối với cậu. Ngô Bình gật đầu rồi cả ba cùng rời khỏi không gian này. Họ vừa đi ra khỏi quả cầu sáng thì nó đã thu lại nhỏ xíu, sau đó dần biến thành một cái nhẫn thạch anh. Ngô Bình cầm cái nhẫn lên, có giọng nói từ cái nhẫn vang lên trong đầu anh. Sau này, cậu chính là người truyền đạo của văn minh tinh thể, vì thế ta sẽ cho cậu lợi ích. Ngô Bình hỏi, lợi ích gì? Tinh thần nói, khi cậu gặp nguy hiểm, ta sẽ cho cậu trốn vào không gian tinh thể, như thế kẻ thù sẽ không thể phát hiện ra cậu. Ngô Bình nói, thật không vậy, ta thử luôn được không? Anh vừa nói dứt câu thì đã biến mất, cùng với đó chiếc nhẫn cũng biến đầu luôn. Trung Nguyên Thông và Đinh Mặc tìm kiếm xung quanh mãi mà không phát hiện ra dấu vết gì. Mãi sau Ngô Bình mới bất ngờ xuất hiện trở lại. Đúng là ban nãy Ngô Bình đã quay lại pháp đài văn minh. Anh hỏi Trung Nguyên Thông, đại ca, ban nãy anh có cảm nhận thấy em không? Trung Nguyên Thông lắc đầu, không hề luôn, như kiểu chú bốc hơi khỏi nơi này luôn ấy. Anh nghĩ đến đạo tổ cũng không thể phát hiện ra chú được. Ngô Bình mừng rỡ rồi cười nói, xem ra dùng cách này để chạy trốn thì quá xuất sắc rồi. Tinh thần nói, ta sẽ bảo vệ an toàn cho cậu, đổi lại cậu phải truyền bá nền văn minh của chúng ta. Ngô Bình nói, đương nhiên sau này ta sẽ dẫn nhiều thiên tài đến kiểm tra. Thế Ngô Bình đã nhận được sự tin tưởng của Tinh thần, Chu Nguyên Thông mừng rỡ, ít nhất thì sau này anh ta cũng dễ dàng nhận được truyền thừa hơn mà không cần chạy đến biển tinh túc nữa. Cất nhẫn đi xong, Ngô Bình nói, đại ca, mình về thôi chứ. Chu Nguyên Thông gật đầu, chuyến này lại to rồi, về thôi. Ba người quay về theo lối cũ. Khi đi qua hồ nước thì họ vẫn thấy tàu chiến của thần tộc đang lơ lửng trên cao, có rất nhiều dây thừng thòng xuống để tìm kiếm dưới đáy hồ. Có một đầu dây thừng đã thắt trên con tàu chiến ở dưới đáy. Thấy thế, Ngô Bình nói, hai anh, các anh đi trước đi. Chu Nguyên Thông nói, chú định làm gì? Ngô Bình cười đáp, các anh yên tâm, em có chừng mực, dưới đáy hồ có một con tàu chiến, em không thể để thần tộc lấy được. Biết Ngô Bình đã có nhẫn thạch anh nên Chu Nguyên Thông cũng không khuyên nhủ nữa mà dẫn Đinh Mặc rời đi trước. Hai người họ đi rồi, Ngô Bình hỏi Tinh Thần, dưới đáy hồ có một con tàu chiến rất lớn, người có thể chuyển nó vào trong không gian này được không? Tinh Thần nói, được, cậu muốn cho cả hồ nước này vào cũng được. Ngô Bình nói, tốt, lát anh hãy cất cả con tàu ấy và ta vào trong không gian nhé. Dứt lời, anh đã hóa thành một đường kiếm rồi bay xuống đáy hồ. Vì tốc độ quá nhanh nên khi người của thần tộc phát hiện ra thì anh đã đáp xuống con tàu chiến dưới đáy rồi. Một tia sáng lóe lên, tất cả dây thừng bị chặt đứt. Sau đó Ngô Bình gào lên, Tinh Thần, làm đi. Ngay sau đó, cả Ngô Bình và con tàu đều biến mất. Khi người của thần tộc đi xuống đáy thì chẳng còn thấy gì hết. Con tàu biến mất mà cả cắp cũng mất hút. Chuyện gì thế này? Một tu sĩ thần tộc gào lên. Người đâu? Tàu chiến đâu? Một người khác nói. Hình như biến mất rồi, nhưng không hề có dấu vết gì hết. Chết tiệt, suốt cuộc tên nào to gan dám đối đầu với thần tộc chứ? Tu sĩ kia sầm mặt nói. Con tàu này là do thánh hoàng ngày xưa của nhân tộc làm đấy. Nó rất có giá trị nghiên cứu với chúng ta. Nếu để nó lọt vào tay của người nhân tộc thì chắc chắn sẽ tạo mối đe dọa lớn cho mình. Tìm ngay, huy động tất cả lực lượng đi tìm con tàu ấy. Vâng. Lúc này, Ngô Bình đang ở trong không gian, không có việc gì làm nên anh bắt đầu tu luyện sức mạnh tinh thể. Nòng cốt của nền văn minh tinh thể là ở kết cấu tinh thể của vật chất hoặc năng lượng. Nền văn minh này cho rằng khi vật chất hình thành một kết cấu nào đó thì sẽ tạo ra một năng lượng đặc biệt, đó chính là sức mạnh tinh thể. Qua một kỳ nguyên nghiên cứu, họ phát hiện hơn 17.000 loại kết cấu tinh thể có giá trị. Các kết cấu này đại diện cho một loại sức mạnh tinh thể. Nghiên cứu sức mạnh tinh thể xong, Ngô Bình thấy nó có điểm tương đồng với phù ấn và trận pháp, hơn cả là giống sự kết hợp của trận pháp và ý nghĩa. Vì thế anh lĩnh ngộ cũng không quá khó. Càng nghiên cứu, Ngô Bình càng thấy sức mạnh này rất phi thường. Tu luyện sức mạnh tinh thể phải tiến hành theo trình tự, cho khi tu luyện đến bước đầu viên mãn thì mới được tu luyện lên sức mạnh tinh thể cấp 2. Ở văn minh tinh thể, hiện có 99 cấp sức mạnh để tham khảo. Nếu Ngô Bình muốn tu luyện đến cấp cuối cùng thì phải bắt đầu từ cấp 1, sau đó cứ thế luyện lên dần. Anh tập trung nghiên cứu hẳn 3 ngày rồi mới ra ngoài. Đương nhiên, tu sĩ thần tộc đã đi từ lâu. Anh mỉm cười rồi rời khỏi biển tinh túc, quay về phủ Ngô Vương. Chu Nguyên Thông và Đinh Mặc đang chờ Ngô Bình ở đây. Thấy anh bình an trở về, cả hai đều thở phào một hơi. Đinh Mặc nói: "Nhị đệ, anh với đại ca phải về rồi. Đại ca có việc gấp cần xử lý, anh cũng có việc phải làm nên không thể nán lại được nữa." Ngô Bình nói: "Vâng, hai anh về trước đi, em ở lại thêm vài hôm nữa." Tiễn hai người đó xong, Ngô Bình gọi Lam Hân Nguyệt và Lam Minh tới, sau đó tiếp tục nâng cao thực lực cho họ. Sau khi trời tối, anh đã bỏ Nhẫn Thạch Anh vào động thiền, sau đó bảo tinh thần thả tàu chiến ra. Ngay khi con tàu chiến xuất hiện ở động thiền, Ngô Bình đã thấy cả không gian rung lên, chính anh cũng thấy có sức ép đè nặng mình. Anh thoáng ngạc nhiên với cân nặng của con tàu, may mà động thiên của anh mạnh, không thì chắc đã sụp đổ ngay rồi. Bên ngoài con tàu được bao bọc bởi một lớp vỏ cứng như vảy cá. Ngô Bình định mở nó ra, nhưng thử mấy lần vẫn không thành công. Thấy thế, anh mặc kệ nó, sau đó quay sang luyện chế đan dược để giúp Lam Hân Nguyệt và Lam Minh đột phá. Hiện giờ, trình độ luyện đan của anh đã hơn xưa rất nhiều, vì thế anh muốn tiến tới một trình độ luyện đan cao hơn. Nhưng dược liệu của anh có hạn, anh cần có thêm nhiều dược liệu thiên ngoại thì mới có thể luyện chế được đan dược ẩn chứa thiên đạo. Sau đó, người uống đan dược có thể bù đắp được thiếu sót của thiên đạo nhờ vào đan dược. Rõ ràng, điều này là cực kỳ khó. Muốn luyện chế được đan dược ấy thì anh phải có hiểu biết sâu rộng về thiên đạo, mà hiện giờ anh lại chưa làm được. Vì thế, tạm thời anh chỉ có thể dùng dược liệu thiên ngoại để luyện chế các đan dược hoàn hảo hơn thôi. Anh đăng nhập vào mạng tiền xem có ai bán dược liệu này không. Sau một hồi tìm kiếm, anh đã tìm được, nhưng rất ít người bán. Tìm mãi cũng chỉ có hơn chục cửa hàng. Dược liệu thiên ngoại đều có giá trên trời, toàn tiền tỷ thần long trở lên. May mà bây giờ Ngô Bình không thiếu tiền, nên anh đã mua hết dược liệu thiên ngoại của các cửa hàng này, hết cả đống tiền. Mua dược liệu xong, anh cảm thấy vô cùng tiếc của. Sau đó, anh sắp xếp lại dược liệu để chuẩn bị luyện đan. Ngô Bình vừa định bắt tay vào việc thì nghe thấy tiếng người đến báo, nói sứ giả của hoàng đế đến. Sứ giả của hoàng đế cầm thánh chỉ rồi đọc trong đại điện của vương phủ. Nội dung đại khái là tối nay hoàng đế sẽ tổ chức yến tiệc, tất cả văn võ bá quan đều được tham dự, vương gia ở khắp nơi cũng phải đến. Ngô Bình nhận thánh chỉ xong thì nói: "Xin chuyển lời đến hoàng đế là bản vương sẽ có mặt." Sứ giả đi rồi, Ngô Bình gọi Lam Hân Nguyệt đang tu luyện đến rồi nói: "Hân Nguyệt, tối nay trong cung có yến tiệc, không biết hoàng đế định giở trò gì nữa." Lam Hân Nguyệt nói: "Anh có thể không đi mà, dẫu sao họ cũng không làm gì được mình." Ngô Bình nói: "Dẫu sao anh cũng là vương gia của hoàng triều Hắc Thủy, nếu muốn giữ vững vị trí thì phải nể mặt hoàng đế chứ." Lam Hân Nguyệt nói: "Nếu thế thì em sẽ đi cùng anh." Ngô Bình nói: "Hân Nguyệt, em nghĩ mục đích của buổi tiệc này là gì?" Lam Hân Nguyệt nói: "Để em hỏi mấy gian tế xem có phát hiện gì không." Lam Hân Nguyệt có tình báo ở trong cùng nên loáng cái, cô ấy đã tươi cười nói: "Tưởng gì, hóa ra hoàng đế thiếu tiền." Ngô Bình ngẩn ra: "Thiếu tiền ư?" Lam Hân Nguyệt nói: "Ừ, quanh hoàng triều Hắc Thủy có rất nhiều kẻ địch mạnh nên chúng ta tốn nhiều tiền cho quân sĩ lắm. Tháng trước chúng ta vừa đánh nhau với Man tộc xong, kết quả đã thiệt hại 3 triệu đại quân tinh nhuệ. Vì thế hoàng đế đã mất một khoản lớn, giờ chẳng còn tiền để đánh với Man tộc nữa." Ngô Bình nói: "Lẽ nào hoàng đế định mượn tiền mình à?" Lam Hân Nguyệt nói. Đúng thế, mỗi quần thần và vương gia góp một chút là hoàng đế lại có cả đống tiền rồi. Ngô Bình cười lạnh. Còn lâu mới moi được tiền của anh. Lam Hân Nguyệt nói. Chồng, anh tưởng hoàng đế sẽ mượn tiền trực tiếp của anh à? Anh không hiểu ông ta rồi. Tối đi dự tiệc rồi anh sẽ biết cách mượn tiền của ông ta. Ngô Bình nói. Cách gì thì anh cũng không xì tiền ra đâu. À, chuyện này đã có tiền lệ chưa? Lam Hân Nguyệt nói. Nhiều rồi là đằng khác. Số tiền thì mỗi lần mỗi khác. Lúc ít lúc nhiều. Nói chung là mọi quân thần đều phải đóng góp. Ngô Bình không quan tâm đến Hoàng Triều Hắc Thủy. Anh chỉ cần vương phủ được bình an thôi. Nên cũng không nghĩ nhiều mà cùng Lam Hân Nguyệt chuẩn bị vào Hoàng Cung. Hoàng Thành ở đây tên là Thành Hắc Thủy, là thủ đô thứ ba của Hoàng Triều Hắc Thủy, hay còn gọi là Tây Kinh. Mấy thủ đô khác đã bị chiến tranh phá hủy rồi. Khi hai người đến đây thì chưa tới giờ tiệc. Ngô Bình không vào Hoàng Cung ngày mà dẫn Lam Hân Nguyệt đi dạo. Thành Hắc Thủy rất sầm uất, Ngô Bình khá thích không khí ở đây nên đã đi tới những chỗ đông đúc xem có thứ gì hay để mua không, sau đó mang về cho vợ con ở nhà. Khi đi ngang qua một cửa hàng bán đồ ngọc, Ngô Bình thấy bên trong có nhiều chiếc bình rất đẹp nên đã vào mua vài chiếc mang về nhà trưng. Trên quầy có một chiếc bình màu đỏ rất đẹp, đã thế còn có thể tự phát sáng, ngoài ra còn có xương tím dập dềnh bên trong. Ngô Bình liếc nhìn thấy khá hay nên hỏi chủ hàng. Bình này bao nhiêu tiền? Ông chủ đã ngoài tứ tuần, ông ta đáp. 1 triệu tiền báu, cậu mua nổi không? Mang tiếng bán hàng mà không biết cách ăn nói, Ngô Bình bực mình lên tiếng. Không! Sau đó quay đầu bỏ đi. Ông chủ hừ một tiếng rồi mắng. Nghèo hèn còn bày đặt. Ngô Bình đứng lại nói. Ông bảo ai nghèo hèn? Ông chủ ngẩng đầu lên. Tôi bảo cậu đấy, sai chắc. Ngô Bình nói. Ông ăn nói cho cẩn thận, hễ nổi giận là tôi sẽ bị hắt xì đấy. Ông chủ cười đều nói. Thì cứ hắt xì đi, cho nổ mũi luôn đi. Ông ta chưa nói xong thì Ngô Bình đã hắt xì một cái. Một luồng khí bắn ra khiến tất cả bình trong cửa hàng đều vỡ hết, chỉ còn cái bình anh ưng ý là còn nguyên vẹn. Ông chủ ngần ra một lúc rồi gào lên thảm thiết. Hàng của tôi! Hàng của tôi! Sau đó, ông ta quay phát lại rồi lườm Ngô Bình. Để đi, cậu phải đền gấp 10 lần tổng thiệt hại cho tôi. Lam Hân Nguyệt cười khẩy nói. Hoàng Triều Hắc Thủy quá luật, giới quý tộc làm hỏng đồ của thứ dân thì không cần phải đền. Ông chủ ngây ra. Cái gì? Các người là quý tộc ư? Tuy ở đây là Thành Hắc Thủy, nhưng giới quý tộc đến đây đều ăn mặc rất trang trọng để thể hiện thân phận của mình. Trong khi đó, Ngô Bình và Lam Hân Nguyệt thì không. Lam Hân Nguyệt nói. Ông mở cửa hàng kinh doanh mà ăn nói rất mất lịch sự, bảo sao mà chẳng có khách đến mua. Ông chủ quát. Quý tộc, các người có chứng minh được thân phận quý tộc của mình không? Lam Hân Nguyệt giơ huy hiệu vương tước ra rồi lạnh giọng nói. Mở to mắt chó của ông ra mà nhìn. Ông chủ run như cầy sấy rồi vội vã quỳ xuống đất. Xin lỗi vương gia, xin vương gia tha tội. Không cần biết Ngô Bình là vương gia nào, nhưng cũng là nhân vật, là chủ của một cửa hàng nhỏ như ông ta có thể đắc tội. Tuy sau lưng ông ta cũng có hậu thuẫn, ông ta cũng quen giới quý tộc trong kinh đô, nhưng địa vị của họ cũng kém xa vương gia. Ngô Bình cầm cái bình duy nhất vẫn còn nguyên vẹn lên rồi nói. Tôi mua bình này. Dứt lời, anh trả cho ông ta 1 triệu tiền báu. Anh cất bình đi rồi rời đi. Sau khi đi được một đoạn, anh chợt bật cười nói. Hân Nguyệt, cảm giác làm người xấu thích thật đấy. Lam Hân Nguyệt lắc đầu. Xấu khi nào? Anh vẫn siêu tốt đấy chứ. Nếu là vương gia khác thì lão già kia bay màu rồi, khéo còn chu di cửu tộc ấy chứ. Ngô Bình cau mày. Gì mà ác thế? Ai cho phép một chủ cửa hàng nhỏ dám xúc phạm vương gia chứ? Họ đi tiếp lên phía trước thì Ngô Bình nhìn thấy một cửa hàng quần áo, bên trong lắp đặt rất đẹp. Hơn nữa, khách hàng ra vào cũng thuộc giới thượng lưu. Tên của cửa hàng là Thiên Y Quán. Ngô Bình nổi hứng nói. Hân Nguyệt, chỗ này bán quần áo này. Lam Hân Nguyệt cười nói. Ừ, đây là Thiên Y Quán duy nhất của Hoàng Triều Hắc Thủy. Đồ bên trong đắt kinh khủng vì đều được làm từ loại tơ thượng hạng, đến em còn không mua nổi. Ngô Bình thoáng ngạc nhiên. Tuy trước kia phủ trên vương xa xút nhưng nền móng vững chắc. Với điều kiện như thế mà Lam Hân Nguyệt cũng không mua nổi đồ ở đây, vậy quần áo trong cửa hàng này đắt đến mức nào? Anh nói, hôm nay em thích gì thì cứ chọn đi, anh bao. Lam Hân Nguyệt mím môi cười vui vẻ rồi nói, thôi, em có nhiều quần áo rồi, mua thêm đồ ở đây cũng lãng phí. Xong, Ngô Bình vẫn quả quyết kéo cô ấy vào trong. Vừa vào trong, Ngô Bình đã thấy mắt mình phát sáng. Không gian bên trong cửa hàng rất đông, có trên 100 cô gái có vóc dáng rất đẹp đang mặc đồ mới rồi đứng trên các bục. Một lát họ lại đổi sang đứng để thu hút sự chú ý của khách hàng. Quần áo đẹp mà người mẫu cũng đẹp. Lam Hân Nguyệt nói, chồng, người mẫu ở đây bán cùng quần áo đấy, kiểu mua một tặng một. Ngô Bình chố mắt nói, anh mua đồ thôi, sao lại tặng người mẫu làm gì? Lam Hân Nguyệt nói, dạo này quần áo cũng có linh tính, khi mình không mặc thì vẫn cần cơ thể người làm ấm chúng, vì thế thật ra các cô người mẫu chỉ là giá trao đồ thôi. Ngô Bình thấy khó tin nói, quần áo mặc cũng lắm chuyện thế ư? Lam Hân Nguyệt nói, anh mặc là biết. Ngô Bình liếc mắt rồi phát hiện có một chiếc trường sam dành cho nam tô, anh nhìn giá thì thấy là 5 triệu thần long. Người mẫu cười nói, công tử, anh thấy bộ này thế nào? Tuy là đồ nam nhưng người mẫu mặc vẫn là nữ, nhưng dáng người của cô ấy khá giống nam giới nên mặc đồ vẫn rất đẹp. Ngô Bình nói, tôi mặc thử đã. Anh vào phòng thay đồ, cô người mẫu trực tiếp cởi đồ ra rồi đưa cho Ngô Bình mặc. Thoạt nhìn thì bộ đồ này không vừa với người của Ngô Bình, nhưng khi anh mặc nó lên thì nó đã tự động thay đổi hình dạng cho phù hợp với số đo của anh. Sau đó Ngô Bình đã cảm thấy bộ đồ này như được thiết kế riêng cho mình, vô cùng vừa vặn. Anh giơ tay lên sờ chất vải thì thấy mềm mượt như da em bé, hơn nữa kiểu dáng của bộ đồ cũng đẹp. Lam Hân Nguyệt cũng khen luôn miệng. Cô người mẫu cười nói, công tử, bộ này được làm từ chất liệu cao cấp, anh có muốn thử không? Ngô Bình nổi hứng, chất liệu cao cấp gì? Cô người mẫu nói, nó được khắc trận pháp nên có thể làm tăng lực phòng ngự cho người mặc. Ngô Bình nói, có cả chức năng này ư? Thế chất liệu tốt nhất thì có tác dụng gì? Cô nói tôi nghe luôn đi. Cô người mẫu nói, chất liệu cao cấp nhất là thiên y, nó sẽ được khắc 3 trận pháp cấp đạo tổ, nó được dệt thành từ sợi thần tơ và thiên tơ đã được ban phúc. Ngô Bình giật mình hỏi, trận pháp cấp đạo tổ ư? Ngô Bình đã hiểu, đây không chỉ là quần áo mà còn là pháp khí. Anh hỏi tiếp, nếu đặt mày riêng thì có phải chờ không? Cô người mẫu nói, có ạ, lâu thì 1 năm, nhanh thì nửa tháng. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi hỏi, có bằng danh sách đặt mày không? Cô người mẫu vội chạy đi lấy cho Ngô Bình xem, bên trên có rất nhiều đề mục, ví dụ như cấp trận pháp, giá cả, chất liệu. Ngô Bình nhanh chóng tích vào các ô rồi hỏi tiếp, tổng cộng bao nhiêu tiền? Cô gái nhẩm tính rồi nói, theo yêu cầu của anh thì sẽ hết 370 triệu thần long. Ngô Bình gật đầu rồi nói với Lam Hân Nguyệt, Hân Nguyệt, em cũng chọn vài bộ đi. Ngoài thiên y của mình và Lam Hân Nguyệt ra, Ngô Bình còn chọn cho người nhà mỗi người một bộ. Đến Lý Nguyên Tượng, Hoàng Hỏa Nhi, Nữ Đế Linh Hy và Thiên Chủ Thành Tuyết cũng có phần. Loang cái, Ngô Bình đã đặt mấy chục bộ và tốn gần chục tỷ thần long. Cô người mẫu vui đến mức suýt bật khóc, vì khách mua thiên y thì cô ấy cũng được chia hoa hồng. Ngô Bình nói, tôi muốn yêu cầu đồ đặt may phải xong trong 3 tháng, được không? Cô người mẫu nói, công tử, anh trả phí lớn nên chúng tôi sẽ phục vụ theo yêu cầu ạ. Ngô Bình nói, ừ, 3 tháng nữa tôi sẽ đến lấy đồ. Thanh toán xong, Ngô Bình và Lam Hân Nguyệt đã rời khỏi thiên y quán. Lam Hân Nguyệt cười nói, chồng, mua quần áo thôi mà cũng tốn cả chục tỷ, chắc chỉ có anh mới dám vung tay qua chán thế thôi. Ngô Bình nói, người nhà anh có tu vi không cao, nếu họ mặc loại quần áo này thì khi gặp nguy hiểm vẫn có cơ hội sống sót. Lam Hân Nguyệt gật đầu, sau đó khoác tay anh tiếp tục đi dạo phố. Phía trước là con phố ẩm thực, hai bên bày bán đủ các món ăn vặt, nhiều món Ngô Bình chưa thấy bao giờ. Mắt anh phát sáng, bản tính ăn uống trỗi dậy, anh nói, Hân Nguyệt, chúng ta nếm thử đi. Anh đến trước một sạp hàng bán thịt xiên, đây là thịt dê, mùi vị rất tươi, tẩm ướp vừa vặn nên ăn rất ngon. Ngô Bình mua một xiên rồi vừa ăn vừa đi tiếp. Còn Lam Hân Nguyệt thì như hầu gái đi theo xách đồ ăn vặt cho anh. Họ đi thêm một lát thì Ngô Bình phát hiện quanh đây có rất nhiều trẻ nhỏ mặc đồ rách nát, da rẻ vàng vọt, đứa nào cũng thèm khát nhìn đồ ăn, nước miếng thì chảy ra liên tục. Ngô Bình phát hiện đám trẻ con này bị suy dinh dưỡng, vì thế anh đã quay lại cửa hàng thịt xiên rồi hỏi: còn bao nhiêu để tôi mua hết nhé? Ông chủ mừng rỡ rồi đồng ý ngay. Ông ấy nướng đến đâu, Ngô Bình cầm đến đấy. Sau đó anh đã chế hết cho đám trẻ con. Chúng vẫn còn nhỏ, đứa bé thì khoảng 3-4 tuổi, lớn thì 8-9 tuổi. Nhận xiên thịt của Ngô Bình xong, chúng ăn nhồm nhoàm, còn nhanh hơn cả Ngô Bình. Ngô Bình hỏi Lam Hân Nguyệt: Hân Nguyệt, một nơi phồn hoa như kinh thành mà sao lại có nhiều trẻ em đói khát thế kia? Lam Hân Nguyệt nói: chuyện bình thường mà anh, ở đâu chẳng có người nghèo, hầu như chúng đều đã mất người thân hoặc là con nhà bị phá sản, do bố mẹ mất khả năng kiếm tiền nuôi gia đình nên chúng phải lang thang đầu đường xó chợ. Đứa nào may thì được nhà khác mua về, sau đó nuôi dưỡng và cho ở lại phủ, hầu hết thì đều sống lang thang suốt đời đến khi chết. Ngô Bình thấy chúng đáng thương nên lại mua thêm thức ăn cho chúng, nhưng anh cũng lo chúng ăn no quá nên không dám mua quá nhiều. Chờ chúng ăn đủ no rồi thì đứa nào cũng cúi đầu cảm ơn anh, sau đó rời đi. Ngô Bình thưởng thức đồ ăn của hai cửa hàng khác xong thì chợt nghe thấy tiếng bước chân hối hả ở phía sau. Anh ngoảnh lại thì thấy cả đống trẻ con chạy tới, chúng đều có dáng vẻ nhếch nhác, quần áo thì rách rưới. Đám trẻ con vây quanh Ngô Bình rồi xin ăn đồ ăn. Anh cười nói: bình tĩnh, đâu sẽ có đó. Mấy đứa có nhìn thấy con phố này không? Giờ thích ăn gì thì cứ lấy, ăn xong thì chú thanh toán. Mọi người trên con phố đều nhìn thấy cảnh tượng này, các chủ quán mừng rỡ, ai cũng mời đám trẻ con vào quán mình. Loáng cái, lũ trẻ đã hớn hở chạy đi khắp các quầy, ăn no nê thỏa thích. Ngô Bình hỏi một chủ sạp: ông chủ, một năm ông làm ở đây thì kiếm được bao nhiêu? Chủ quầy cười đáp: không nhiều, chỉ đủ ăn thôi. Mỗi năm tôi kiếm được khoảng 50-60 nghìn tiền báu. Ngô Bình nói: tôi cho ông 500 nghìn tiền báu, sau này ngày nào cũng phải kinh doanh ở đây, nhưng nếu bọn trẻ kia đến ăn thì ông không được thu tiền. Ông chủ nghe xong thì vui mừng nói: được, tôi đồng ý. Trên con phố phải có trên 100 sạp hàng, Ngô Bình đều dùng cách đó để thuyết phục các chủ sạp. Anh sẽ thanh toán tiền trước 5 năm cho họ, mục đích là để đám trẻ con cơ nhỡ được ăn uống miễn phí. Lam Hân Nguyệt cười nói: chồng em tốt quá, không chịu được khi thấy người dân chịu khổ. Ngô Bình nói: anh là nhân hoàng, thấy bọn trẻ sống khổ sở anh không chịu được. Anh trầm tư một lát rồi nói: Hân Nguyệt, nếu anh là hoàng đế thì em có thể trị vì đất nước giúp anh không? Lam Hân Nguyệt ngẩn ra. Chồng, anh muốn làm hoàng đế ư? Ngô Bình nói: ừ, nhưng làm hoàng đế lắm việc lắm, một mình anh không làm được, vì thế cần có người giúp, em hộ anh nhé. Lam Hân Nguyệt nói: em từng quản lý vương phủ rồi nên cũng có kinh nghiệm, dù trước kia làm không tốt lắm nhưng em có thể học. Ngô Bình hỏi: hoàng triều Hắc Thủy có năng thần trị thế không? Lam Hân Nguyệt nói: có, đến bố em ngày trước còn ngưỡng mộ họ mà, nhưng sau khi tân hoàng đăng cơ, các lão thần này đều hồi hương hoặc bị đày đi nơi khác, thậm chí có người còn ngồi tù. Ngô Bình nói: ừ, Hân Nguyệt, sau này em hãy để ý đến họ, để họ nhớ chúng ta. Vâng. Đã sắp tới thời gian dự tiệc trong cung, Ngô Bình và Lam Hân Nguyệt đã vào cung. Nơi diễn ra yến tiệc rất rộng, hiện đã có cả nghìn vương công đại thần ở đây. Hầu hết là người Ngô Bình không quen, vì thế anh chẳng chào hỏi ai cả, mà chỉ ăn uống và nói chuyện với Lam Hân Nguyệt. Đồ ăn trong cung rất ngon. Từ khi vào đây, miệng Ngô Bình hoạt động hết công suất, các cung nữ phải thay bát đĩa đồ ăn liên tục. Hân Nguyệt, cao thủ số 1 của Hoàng Triều là ai? Lam Hân Nguyệt nói: là quốc sứ Hách Liên Hoàng Đồ. Ông ta là một cường giả cấp đạo quân. Giữa quốc sứ còn có 4 vị đại tướng quân kim tiền bán bộ. Họ cũng có thực lực mạnh lắm. Đương nhiên, trong số các quần thần cũng có nhiều chân tiên phi phàm. Ai cũng có địa vị cao hết. Ngô Bình nói: thế chứng tỏ thực lực của Hoàng Triều cũng mạnh nhỉ? Lam Hân Nguyệt nói: vâng, đấy còn là ngoài mặt thôi. Hoàng Triều còn có nhiều sát thủ lợi hại lắm. nếu quốc gia mà gặp nguy hiểm thì họ sẽ xuất hiện ngay. Lúc này phía trước chợt vang lên giọng nói, quận chúa Hân Nguyệt của phủ Chiến Vương đây mà. Ngô Bình nhìn lên thì thấy có một người thanh niên vừa béo vừa xấu đang nhìn tới đây. Người đó nhìn chòng chọc vào Lam Hân Nguyệt. Lam Hân Nguyệt cau mày nói, ra là Thế tử Điền Vân. Người thanh niên ngồi xuống đối diện Lam Hân Nguyệt một cách tự nhiên, sau đó nhìn Ngô Bình rồi hỏi, anh là ai? Người hầu trong phủ Chiến Vương à? Ngô Bình nói, tôi là ai không liên quan đến anh. Cút! Ngô Bình không chút khách sáo mà đuổi hắn luôn. Người đàn ông xấu xí lạnh mặt nói, thằng nhãi này chán sống rồi hả? Nói rồi hắn giơ tay đẩy Ngô Bình. Cú đẩy của hắn trông có vẻ vụng về nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh người. Nếu Ngô Bình không có thực lực mạnh thì đã bị hắn đẩy cho ngã sóng xoài rồi. Thấy bị mình đẩy mà Ngô Bình vẫn ngồi yên, hắn ngẩn ra rồi lại đẩy tiếp phát nữa. Ngô Bình thờ ơ nói, biến. Anh phất ống tay áo, người đàn ông xấu xí đã bị hất bay, sau đó ngã xuống một chiếc bàn ở phía xa, tạo ra tiếng động lớn. Lập tức có các thị vệ chạy tới rồi trầm giọng nói, đây là yến tiệc của hoàng cung, không được gây rối. Không ngờ tên đàn ông xấu xí kia vẫn hống hách nói, bốn thế tử muốn đánh nhau đấy thì sao nào, có tin tao giết hoàng đế của chúng mày luôn không? Các thị vệ nhăn mặt, đương nhiên họ biết hắn là ai nhưng họ không thể động vào người này được nên đành đứng sang một bên không nói gì nữa. Tên đó đứng dậy rồi chỉ vào mặt Ngô Bình mà cười chế nhạo, thằng kia, mày dám đánh tao thì tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Không chỉ mày đâu mà người nhà và bạn bè của mày cũng chịu chung số phận. Ngô Bình hỏi Lam Hân Nguyệt, Hân Nguyệt, tên này ở đâu ra thế? Lam Hân Nguyệt nói, chồng, hắn là con trai trưởng của đại tướng quân Quách Huân, trấn thủ ở dãy núi Điển Vân, hắn tên là Quách Trấn. Ngô Bình cao giọng nói, Quách Trấn, bồn vương gia đang bực mình, mau qua đây dập đầu tạ lỗi, không thì bồn vương gia sẽ thay bố anh dạy cho anh một bài học nhớ đời đấy. Quách Trấn nổi giận, vương gia cái con khỉ, trước mặt bồn thế tử thì mày chỉ là thứ rác rưởi thôi, chịu chết đi. Tên này rất vô pháp vô thiên, hắn tung một kiếm phủ ra tấn công Ngô Bình. Ngô Bình chộp tay bắt lấy kiếm phủ ấy rồi bóp nát. Quách Trấn ngẩn ra, không ngờ Ngô Bình có thể làm được như vậy. Sau đó anh tung một kiếm quang về phía Quách Trấn, đường kiếm lóe lên, tên thế tử kia đã bị chém đứt lìa đầu. Giết người rồi! Có người sợ hãi hô lên, người chết là con trai của Quách Huân, phiền rồi đây. Hiện trường rất hỗn loạn, có người khuyên Ngô Bình, Ngô Vương, mau đi đi, một khi Quách Huân đến nhất định sẽ giết người. Ngô Bình thản nhiên nói, yến tiệc còn chưa bắt đầu sao bổn vương có thể rời đi? Ông ta tới thì cứ tới đi, ông ta không biết dạy con, ta sẽ dạy cho ông ta một bài học. Nghe anh nói như vậy, người khuyên cũng không dám nói nữa, nhanh chóng tránh ra xa. Lam Hân Nguyệt không lo lắng, cô ấy biết rõ sức mạnh và khả năng của Ngô Bình hơn những người khác. Chồng à, Quách Huân là một trong tứ đại tướng quân của Hoàng Triều Hắc Thủy. Ông ta đã cống hiến rất nhiều trong việc Hoàng Triều Hắc Thủy có thể trấn thủ phương Bắc. Đương nhiên, ông ta cũng tiêu không ít tiền. Gần một nửa chi phí quân sự của Hoàng Triều đã được chia cho Thiên Lang Quân của Quách Huân. Ngô Bình nói, nếu anh giết Quách Huân thì Hoàng đế sẽ thế nào? Lam Hân Nguyệt nói, Hoàng đế sẽ giết anh, sau đó nhân cơ hội giành lại quyền kiểm soát Thiên Lang Quân. Ngô Bình nói, vậy nếu Quách Huân thông minh, ông ta sẽ không dây dưa với anh. Lam Hân Nguyệt nói, điều đó dựa vào sức mạnh của anh, nếu sức mạnh của anh tầm thường, Quách Huân sẽ giết anh không chút do dự. Lúc này một cung nhân đi tới, trông khí chất có vẻ có chức vị cao. Người đó cau mày hỏi, ai đã giết Quách thế tử? Ngô Bình nói, bổn vương giết. Cung nhân nhìn chằm chằm Ngô Bình nói, Ngô Vương, cậu có biết giết người trong cung là trọng tội không? Huống chi cậu còn giết con trai của tướng quân Quách Huân. Ngô Bình cười lạnh, làm sao hả, muốn trừng phạt tôi, cứ thử xem. Cung nhân giật thót nói, Ngô Vương, nô tài không có ý đắc tội. Ngô Vương, anh thật to gan, dám giết hại thế tử. Ngô Bình quay đầu lại và thấy một người quen, đó chính là nhị thập cửu hoàng tử đã giành viên đá thiêng với anh, Luyện Vân Nhạc. Ngô Bình nói, tôi đã giết người, nhưng chính hắn đã tìm đến cái chết. Người khác giết tôi, đương nhiên tôi phải phản kích. Luyện Băng Nhạc cười lạnh. Lại đây, bắt lấy người này. Ngay lập tức, một vài thị vệ lao ra, họ muốn giữ cánh tay của Ngô Bình lại. Nhưng bọn họ còn cách Ngô Bình mấy mét, đã đột nhiên không thể động đậy, thân thể lọt vào một trường lực kỳ dị. Luyện Băng Nhạc tức giận. Các người đang làm gì vậy? Tại sao không ra tay? Một thị vệ khó khăn xoay người lại, há miệng muốn nói cái gì đó. Đáng tiếc, một chữ cũng không nói ra được. Để tôi. Một đại thần có mối quan hệ tốt với Luyện Băng Nhạc lao ra và xông tới chỗ Ngô Bình. Người này có tu vi chân tiền nên không coi Ngô Bình ra gì. Tuy nhiên, ngay khi bước vào kiếm vực của Ngô Bình, người đó không thể di chuyển, ngay cả tư duy cũng chậm lại. Lão sư! Đột nhiên, một tiếng quát khẽ vô cùng uy nghiêm vang lên, kiếm vực của Ngô Bình trực tiếp bị phá vỡ. Anh khẽ nhíu mày nhìn người vừa ra tay. Đó là một tu sĩ mặc một chiếc áo choàng màu đỏ, trên đó có hình một con cá âm dương khổng lồ. Người này vừa xuất hiện, Luyện Băng Nhạc vội vàng nói. Quốc sư! Người này chính là quốc sư, là đạo quân trấn giữ Hoàng Triều Hắc Thủy. Ngô Bình nói. Quốc sư, mời ngồi. Quốc sư thản nhiên nói. Ngô Bình, anh giết thế tử, đã phạm trọng tội. Ngô Bình không trả lời mà nói. Quốc sư có biết về pháp hội giao trì không? Quốc sư nói. Đương nhiên tôi biết, nhưng pháp hội giao trì này có quan hệ gì với Ngô Phương? Ngô Bình cười nói. Tôi rất may mắn đã đi cùng với sư trưởng một lần. Quốc sư sửng sốt, sau đó đi tới ngồi đối diện với Ngô Bình, bởi vì quốc sư biết người có thể tham gia pháp hội giao trì nhất định không phải người đơn giản. Xin hỏi lệnh sư là ai? Ngô Bình nói. Gia sư là Thiên Cơ lão tổ. Anh không nói thật, nhưng đó cũng là ông nội của vợ chưa cưới, không coi là người ngoài. Quốc sư kinh ngạc. Thì ra là đệ tử của Thiên Cơ lão tổ. Thất lễ, thất lễ. Vị quốc sư này mới làm đạo quân hơn trăm năm, nhưng lại biết rất nhiều các nhân vật lớn trong giới tu hành. Thiên Cơ lão tổ này là nhân vật cấp bậc đạo tổ, là người mà quốc sư không thể chọc vào. Ngô Bình nói. Quốc sư còn muốn trừng trị tôi không? Quốc sư cười khổ, không biết trả lời thế nào. Ngô Bình nói. Tôi chỉ muốn là một vương gia nhàn hạ ở Hoàng Triều Hắc Thủy, không có dạ tâm gì. Hy vọng sau này nhóm rác rưởi này không dây dưa với tôi. Tôi không có thời gian đi đối phó với họ đâu. Quốc sư nói. Công tử yên tâm, tôi nhất định sẽ cảnh cáo bọn họ. Nói xong, Ngô Bình đứng dậy rời đi, không tham dự yến tiệc của hoàng gia nữa. Sau khi rời khỏi cung điện, Lam Hân Nguyệt hỏi. Chồng ơi, tại sao anh lại phải rời đi? Sắc mặt Ngô Bình khó coi. Quốc sư kia rất nguy hiểm, để đề phòng, chúng ta phải lập tức rời đi. Lam Hân Nguyệt rất ngạc nhiên. Chồng ơi, quốc sư hình như rất sợ thân phận của anh, sẽ không gây khó dễ chúng ta chứ? Ngô Bình thở dài. Hắn là Đại La Đạo Quân, nếu như Thiên Cơ lão tổ thật sự tới, có thể hắn sẽ sợ, nhưng anh là đệ tử, hắn làm sao phải sợ anh? Lam Hân Nguyệt nói. Ý anh là quốc sư sẽ lén ra tay? Ngô Bình nói. Không biết nữa, nhưng cẩn thận là trên hết. Sau đó, Ngô Bình dùng thuật độn, nhanh chóng quay về đất phòng. Nhưng họ đang phi hành trên không trung thì một cánh tay màu tím xanh đột nhiên xuất hiện, kéo mạnh hai người lại. Ngô Bình biến sắc, anh có thể cảm nhận kẻ ra tay là Đại La Đạo Quân. Anh liền dùng một lá bùa thế thân, nói. Thay thế. Âm. Cánh tay to tóm phải hai vật hình người, đó chính là con rối thay thế. Ngô Bình và Lam Hân Nguyệt đã đi xa. Ngô Bình không dám dừng lại, quay về Ngô Vương Phủ bằng tốc độ nhanh nhất. Khi về nhà, Lam Hân Nguyệt thở phào, cúi tức giận nói. Quốc sư đúng là muốn hại chúng ta. Ngô Bình nói. Hoàng triều lớn thế này, dù có chết mất hai người cũng chẳng ai tra hỏi. Lam Hân Nguyệt nói. Hắn ra tay bất thành, liệu sau này có tiếp tục đối phó chúng ta không? Ngô Bình nói. Nếu chúng ta dễ đối phó như vậy thì đã bị Hoàng triều Hắc Thủy tiêu diệt từ lâu rồi. Em đừng lo lắng, sau này cố gắng đừng rời khỏi đất phong là được. Anh nghĩ một lúc rồi nói. Anh đi thần thổ thông thiên một chuyến, em ở đây trong nhà nhé. Anh đi luôn, chẳng mấy chốc đã đến thần nông cốc. Trên người anh có một ngọn núi thần, nếu không dùng để kiếm dược liệu thì quá lãng phí. Sau khi đến thần nông cốc, anh liền lấy roi bách thảo ra, xoài bách thảo sẽ quất phụt để hấp thụ các loại dược liệu mà không làm tổn thương gốc rễ của nó. Như thế thì anh không cần thu thập thêm dược liệu mà vẫn có thể luyện chế đan dược. Anh tới gần gốc từ đằng kia. Tiền bối, anh mỉm cười chào hỏi. Từ đằng dường như cũng rất vui, nói: trên tay cậu là roi bách thảo sao? Ngô Bình gật đầu. Vạn bối đi tham gia pháp hội giao trì, Phương Mẫu đã tặng vạn bối, nói đây là di vật của thần nông. Từ đằng khẽ thở dài, nói: đúng là ý trời. Xem ra, cậu đã được định trước sẽ trở thành truyền nhân của thần nông. Đi đi, đã đến lúc mấy lão già đó gặp cậu. Ngô Bình vui mừng. Vậy vạn bối đến gặp hồ lô tiền bối trước nhé. Ngô Bình lập tức đi hơn 20 dặm. Anh nhìn thấy một ngọn núi nhỏ cao khoảng mấy trăm mét. Trên vách núi có một dây hồ lô màu vàng tím. Bên trên có 7 cái hồ lô, 2 cái to nhất, 3 cái đang lớn, 2 cái vẫn còn rất nhỏ, dường như mới được kết quả không lâu. Anh cúi chào hồ lô. Vạn bối Lý Huyền Bình kính chào thất bảo hồ lô tiền bối. Cái hồ lô to nhất cao hơn 10 mét, phần dưới của nó có một cánh cửa mở ra. Một ông lão râu trắng cao khoảng một thước xuất hiện. Ông ấy đánh giá Ngô Bình, hỏi: cậu lấy cái roi bách thảo này ở đâu ra? Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 266 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.